Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, ý thức trở về. Xin lỗi, lão tử không muốn thật xin lỗi. Lão tử muốn ngươi ra, ngươi ra. Trần Thanh giống to, Thanh Xà khẩn cầu mở miệng. Lại chờ một chút, Trần Thanh, ngươi không phải đã nói, chúng ta là bằng hữu sao? Ngươi nên tin tưởng ta. Lại chờ một chút, ta ra, nhất định hội trưởng đi ra. Trần Thanh tức giận một câu, ta đã chờ 3 tháng. Ngươi ra, sớm đã đình chỉ sinh trưởng. Không có ra, ngươi đối lão tử còn có làm được cái gì? Trần Thanh, ngươi không phải đã nói, chúng ta là bằng hữu sao? Ngươi năm đó không giết ta. Không phải, Thanh Xà thân thể run rẩy, nhìn về phía Trần Thanh, ánh mắt phức tạp. Trần Thanh cười lạnh mở miệng, bằng hữu, loại này khăng khăng tiểu hài tử lời nói, ngươi vậy mà đều thư. Lão tử năm đó không giết ngươi, là bởi vì giết ngươi, ra chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Người này, phẩm tính ti tiện, ngược lại là cái này Thanh Xà, tâm tư đơn thuần, người không bằng yêu. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở dài mở miệng, bất quá. Cổ Phong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Không cách nào ngăn cản. Ngươi nói tất cả, vậy mà đều là gạt ta. Thanh Xà thân thể run rẩy, lừa ngươi lại như thế nào? Hiện tại không có ra, ngươi cũng không có có giá trị. Ta tại phỏng đoán, nếu như không cần ra đến luyện chế yêu phù, mà là dùng xương cốt đến luyện chế, có lẽ cũng có thể. Trần Thanh vừa nói, nhìn về phía Thanh Xà. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn tâm ý, hắn nhìn về phía Thanh Xà mở miệng, ngươi bây giờ, đã trải qua không có có còn sống tất yếu, giết ngươi, ngươi xương cốt, có lẽ còn có chút giá trị. Thanh Xà thân thể run rẩy, lập tức đắng chát mở miệng, Trần Thanh, ngươi có nhớ, ngươi yêu phù vừa mới bị người tán thành thời điểm, ngươi hưng phấn bộ dáng, lúc kia, chẳng biết tại sao, trong lòng ta, cũng thật cao hứng, ngươi có nhớ, ngươi lần thứ nhất tiến vào tông môn đệ tử cao cấp đường học tập về sau. Lúc trở về kích động bộ dáng, ta lúc ấy cảm giác, chính mình giúp ngươi, rất vui vẻ, ngươi có nhớ, ngươi lần thứ nhất cho ta đan dược, ta ăn về sau, cảm giác chính mình có lẽ là đời này bên trên hạnh phúc nhất người. Lúc ấy, nhìn ta hài lòng, ngươi cũng là cười, Trần Thanh. Trần Thanh ánh mắt không khỏi biến hóa. Theo Thanh Xà ngôn ngữ, hắn cũng không khỏi nghĩ tới. Hai người cùng một chỗ vượt qua cả ngày lẫn đêm. Có thể nói, Thanh Xà là nhìn lấy Trần Thanh. Từ một cái vô danh tiểu tốt, đi đến hiện tại. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi nói lung tung những cái này. Ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Hiện tại ngươi, đã trải qua không có có còn sống giá trị. Trần Thanh lại là cắn răng một cái, lạnh giọng mở miệng, ta nhớ được, ta đều nhớ, ta cho rằng ngươi là ta sinh ra trọng yếu nhất người. Chỉ là ta không nghĩ tới. Thanh Xà thở dài, lần nữa nhìn về phía Trần Thanh, ta nói những cái này, không phải là bởi vì ta muốn cho ngươi thả qua ta, mà là bởi vì, ta, yêu ngươi. Trần Thanh đầu tiên là sững sờ, lập tức cười như điên. Ha ha ha, người yêu ta, ha ha, cuồng tiếu về sau, hắn nhìn về phía Thanh Xà, người bất quá là một con rắn, một cái xúc sinh mà thôi, người cũng xứng yêu ta, người cũng quá mức không biết tự lượng sức mình, nếu như có kiếp sau, ta muốn làm một người, có thể chân chính yêu người người, ta đây mệnh, người nếu như muốn, thì lấy đi đi, Thanh Xà trong lòng quặn đau. Mở miệng, vậy ngươi liền lập tức chết đi. Trần Thanh mở miệng, nhất đao chạm dưới. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Cổ Phong đầu vù một tiếng. Chỉ cảm thấy ánh mắt của mình trong nháy mắt mơ hồ. Nơi này là, Cổ Phong mở mắt lần nữa thời điểm. Phát hiện động phủ vẫn như cũ là cái này động phủ. Bất quá bốn phía đã trải qua cực kỳ cổ xưa. Nhìn nhìn lại chính mình. Mình đã khôi phục bình thường. Ta trở về, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bốn phía quan sát, đã trải qua biết, chính mình ý thức từ Trần Thanh ký ức trong thế giới trở về. 10 năm, tại Trần Thanh ký ức trong thế giới, Cổ Phong vượt qua 10 năm, chứng kiến một đời luyện phù đại sư quật khởi, cũng nhìn lấy cái kia thanh xà, thân bên trên da bị Trần Thanh từng khối bóc đi, cùng cuối cùng bi kịch một màn. Những cái này phù, nguyên lai đều là lấy thanh xà ra, chế tác, Cổ Phong từ trong nạp giới, xuất ra rất nhiều linh phù. Giờ phút này trong lòng thở dài, Trần Thanh mới đầu là một cái thiện lương người, vừa mới bắt được tiểu thanh xà thời điểm, bởi vì tiểu thanh xà trong mắt khẩn cầu, không có giết nó, lúc ấy cũng không phải là bởi vì hắn muốn càng nhiều da rắn. Nhưng mà, theo thời gian thay đổi, theo Trần Thanh địa vị tăng cao, tâm hắn biến, hắn biến thành một cái tham lam, tàn nhẫn người, mà tiểu thanh xà chính là một cái bi kịch. Cái này tam sinh di tích hiển nhiên là Thiên Phù Tông di chỉ. Bên trong động phủ này Trần Thanh ký ức, đến tiểu thanh xà chết mà kết thúc, về sau phải chăng còn hội phát sinh một chút cái gì? Cổ Phong thầm nghĩ lấy, đem động phủ này lần nữa bốn phía lục soát một phen. Cuối cùng xác định không có cái gì bỏ sót đồ vật. Đi ra động phủ, vừa đi ra động phủ, Cổ Phong sau lưng động phủ chính là lập tức ẩn vào trong vách núi, cũng tìm không được nữa tung tích. Cho dù là Cổ Phong, nếu như lần đầu tiên tới nơi này, cũng sẽ không từ bên ngoài tìm được tiến vào động phủ này cửa vào. Cổ Phong trong lòng có chút kinh ngạc, quay người hướng phía trước nhìn lại. Trước mắt là một mảnh cổ điển kiến trúc, những kiến trúc này đều đã 10 phần rách nát. Bất quá từ những kiến trúc này hình dáng đến xem, Cổ Phong có thể xác định, nơi này chính là Thiên Phù Tông. Phong sư thúc, giờ phút này, sau lưng một thanh âm vang lên. Cổ Phong xoay người nhìn lại, người đến chính là Tô Tuấn. Tô Tuấn bên cạnh, còn có Mạc Nhiễm cùng Tử Viêm. Ba người các ngươi, từ chỗ nào mà đến? Cổ Phong nhìn về phía ba người, kinh ngạc mở miệng, khởi bẩm Phong sư thúc. Ta thức tỉnh thời điểm, tại một cái mật thất bên trong. Tô sư đệ thức tỉnh thời điểm, tại một cái mỏ linh thạch bên trong. Mạc sư đệ thức tỉnh thời điểm xuất hiện ở một võ giả trong lầu các. Về sau chúng ta dựa vào tông môn lệnh bài, hội tụ đến cùng một chỗ. Tử Viêm nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, các ngươi đều phát hiện cái gì? Cổ Phong nhìn về phía ba người, hỏi, Phong sư thúc. Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ. Ngài xem, Tử Viêm mở miệng cười, lập tức xuất ra mấy tờ linh phù. Những cái này linh phù chính là phù chỉ luyện chế, cũng không phải là gia thú luyện chế, hiển lại chính là phổ thông cổ phù. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm xuất ra cũng đều là loại này phù, cũng không có Cổ Phong trong tay những cái này yêu phù. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt hiện lên, mở miệng, ba người các ngươi, có thể còn phát hiện bí ẩn gì sự tình? Tô Tuấn lúc này mở miệng, chúng ta thức tỉnh về sau, chính là bốn phía tìm kiếm bảo vật, bất quá phát hiện rất nhiều nơi, giống như đều bị người tìm kiếm qua một lần. Cái này mấy tờ linh phù, là chúng ta hao phí không được thiếu tinh lực mới tìm đến. Phong sư thúc, ngươi có thu hoạch gì sao? Mạc Nhiễm nhìn về phía Cổ Phong hỏi. Tính toán là có chút thu hoạch đi. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Lấy Cổ Phong nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được. Tử Viêm ba người không có nói láo. Nói cách khác, ba người này đều không có tiến vào người nào đó ký ức thế giới. Trải qua những cái này, chỉ có Cổ Phong mà thôi. Tử Viêm ba người gặp Cổ Phong không nói, cũng không hỏi nhiều. Bất quá bọn hắn lại là phỏng đoán, Cổ Phong thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.